Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Quyển 4, góc truyện audio.com. Dịch giả, Tiểu Băng. Cột sáng buông xuống, quảng trường luân hồi quen thuộc xuất hiện, Mạnh Kỳ sờ túi chữ vật, binh khí bảo vật đều còn, kể cả đại đạo chi thụ đạo truyền hoàn vũ truyền thừa. Thì ra lục đạo không dám bắt người đi ngay trước mặt pháp thân. Lục đạo yêu cầu hắn phải rời xa thiếu lâm mới đưa hắn đi, điều này làm Mạnh Kỳ vui vẻ, lục đạo biểu hiện càng túng, tương lai càng có hy vọng thoát khỏi nó. Bất quá ngẫm lại cỡ Sung Hòa đạo nhân sắp sửa trở thành địa tiên cao nhân mà vẫn còn ở trong luân hồi, khiến phán đoán của hắn về lục đạo lại trở nên mơ hồ. Nó rốt cuộc đang cố kỵ cái gì? Lại một cột sáng buông xuống, thân ảnh vàng nhạt như ẩn như hiện, Giang Chỉ Vi tay cầm trường kiếm, bình thản đi ra. Tâm tình thế nào? Cô mỉm cười hỏi, Mạnh Kỳ cười hắc hắc, cũng không tệ lắm, thấy Giang Chỉ Vi, hắn liền nhớ lại câu hỏi hơn 4 tháng trước của cô. Nếu thần Phật trên trời lấy chúng ta làm quân cờ thao túng cuộc đời của chúng ta, thì hôm nay đao kiếm trong tay có nên chảm thần giết tiên diệt Phật hay không? Này cảm xúc kích động đã không còn, nói lại vấn đề này có vẻ hơi xấu hổ, vẫn là thôi vậy, không nên nhắc tới. Hắn đánh giá Giang Chỉ Vi cảm nhận khí tức của cô. Đột phá rồi, thấy Mạnh Kỳ đã khôi phục tâm tình, Giang Chỉ Vi cũng hết lo thoải mái nói. Vốn dĩ không nhanh như vậy, nhờ có cảm ngộ đạo truyền hoàn vũ, và một phần tâm đắc tổng cương mà ngươi cung cấp cho. Nói tới đây, má cô thoáng phiếm hồng. Nhưng mà một năm nay, đa phần thời gian đều là cảm ngộ, và thử nghiệm, xem lại kiếm đạo và kiếm pháp của bản thân, thu hoạch không lấy gì nhiều, may mà có thiên hà kiếm. Ta giã nó ra, hầu như tài liệu đều dùng để nâng cấp bạch hồng, còn thừa lại một ít cộng với tài sản tích góp đổi được 4.100 thiện công, thêm còn thừa trước kia tổng cộng có 4.280 thiện công. Mạnh Kỳ bật cười, có hơn 4.000 thiện công mà còn thấy ngượng. Trên người ta vật phẩm tuy nhiều, nhưng cơ bản đều có chỗ dùng, đưa cho lục đạo đổi thiện công còn không bằng trực tiếp dùng, cho nên chỉ được 80 thiện công, ai ra ta chẳng phải là nên xấu hổ muốn chết. Người không quan trọng, Giang Chỉ Vi nghe ra ý chọc ghẹo của Mạnh Kỳ, ra vẻ đánh giá hắn, da mặt ngươi dày. Da mặt dày, Mạnh Kỳ nhe răng, ho khan, Bạch Hồng hiện nay phẩm giai như thế nào? Cỡ bằng lưu hỏa tiếp cận cực phẩm, giá trị hơn 8.000 thiện công, nhưng với ta, nó dùng thuận tay nhất có cầm bảo kiếm cực phẩm cũng không bằng. Nhắc tới bội kiếm của mình, mắt cô rực rỡ. Tài liệu chính của thiên hà kiếm có thể dùng để luyện chế thần binh, nên so với tài liệu bảo binh bình thường thì tốt hơn rất nhiều, Giang Chỉ Vi chính là nhìn trúng điểm ấy. Ba đạo cột sáng buông xuống, Nguyễn Ngọc Thư, Tề Chính Ngôn và Triệu Hằng xuất hiện ở quảng trường Luân Hồi. Tề sư huynh, lần trước có tới tìm huynh, nhưng huynh đã rời khỏi núi. Phát hiện cái gì tốt à? Mạnh Kỳ áp sát lại, cười hỏi. Vì sợ Tề Chính Ngôn có chuyện cần hỗ trợ, nên hắn mới không chút kiêng dè, hỏi thẳng như thế. Tề Chính Ngôn vẫn áo xanh bình dị, mặt mày không chút cảm xúc nhưng khí tức đã trở nên sâu thẳm. Đây là chuyện đương nhiên, người có thể trở thành ngoại cảnh câu động thiên địa dù dung mạo như thế nào, thì giơ tay nhấc chân cũng sẽ tạo ra một mị lực đặc biệt. Cũng không phải thứ gì tốt, mặt y vẫn lặng như mặt hồ, chỉ là lần. Góc truyện audio.com. Đi du lịch cuối ngẫu nhiên phát hiện một chỗ ngoại cảnh để lại, lúc ấy thực lực không tốt, tìm các ngươi hỗ trợ lại liên lạc không tiện, quá mức phiền toái, cho nên sau khi về núi củng cố đột phá, thì vội vàng chạy tới đó, nhưng chỗ đó không có nhiều vật phẩm, chỉ có công pháp, bảo binh, đan dược và hai món thiên tài địa bảo mà thôi. Mạnh Kỳ mỉm cười gật đầu. Thực ra không cần phải nói nhiều như vậy, nói cho chúng ta biết có kỳ ngộ có thể đổi thành bao nhiêu thiện công là được. Tề Chính Ngôn như bị mắc nghẹn, chẳng có mấy khi y mới nói được một hơi nhiều như vậy. Khẽ hít một hơi, y đi đến trước cột sáng trung ương, lấy hết những thứ mình không dùng ra, đổi cho lục đạo. 9.600 thiện công, cộng còn tồn hồi trước 9.880. Y báo, Mạnh Kỳ gật gù trịnh trọng đáp lại. Tề sư huynh, lần này sẽ toàn dựa vào huynh, ta chỉ có 80 thiện công thôi. Triệu Hằng, Tề Chính Ngôn và Nguyễn Ngọc Thư đều ngớ người, chỉ Giang Chỉ Vi suýt nữa bật cười. Mạnh Kỳ tạm thời không nói tới chân võ nhiệm vụ liên hoàn và truyền thừa Tiệt Thiên Thất Kiếm, bởi vì hiện tại nói cũng vô dụng, vẫn là đợi đến khi trở về, nói luôn chuyện gia nhập vào tiên tích một thể. Triệu Hằng mặc hoàng bào, lấy đồ của mình ra, vừa đổi vừa nói. Hơn nửa năm trước ta đột phá đến đệ nhị trọng thiên, cách tam trọng thiên còn một khoảng. Có chân hoàng tỷ, vị hoàng thái đệ này có được đại nghĩa, được cung cấp tài nguyên hỗ trợ tu luyện, song vì bị chính sự đường trông giữ quá sát nên không có được mấy món đồ thừa, phải cắt xén chi dùng, y lên tam trọng thiên hẳn là không thành vấn đề. Nghe vậy, Mạnh Kỳ cười. Lần này không thể so với trước đây. Mọi người đều đã là ngoại cảnh, phối hợp ăn ý với nhau, thực lực chỉnh thể đã tăng lên rất nhiều, nhị trọng thiên hay tam trọng thiên cũng không khác biệt gì mấy. Triệu Hằng khẽ gật đầu.